Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2205, Chí Cao Đường. 300 năm đại chiến, cả thế gian sôi trào, đến nay còn chưa kết thúc chiến dịch, 300 năm đi qua, ngoài tam giới ách thổ thế giới, đại chiến còn đang kéo dài, tàn huyết phấp phới. Luyện vũ trụ biển sao, khủng bố tuyệt luân va chạm mạnh, chém giết 300 năm, vẫn không có quyết ra thắng bại, tiếng la giết khi thì nổ vang ở tam giới thời không. Tuy rằng không có đi trải qua, tuy rằng không nhìn thấy cụ thể giao chiến hình ảnh, thế nhưng cũng có thể tưởng tượng ra, này 300 năm, bọn họ trải qua ra sao tàn khốc đấu tranh. Vì phòng ngừa âm dương thú bọn họ hoạn loạn tam giới, lão đại ca bọn họ liều mình quên chết, cũng phải ngăn trở bọn họ trở về tam giới. Ngày này, tam giới đại thời không mãnh liệt run rẩy, tam giới đại thống, tam giới quy nhất, 300 năm đi qua, ngày này tam giới hoa lại một lần nữa thành thục, lần này nở rộ tưởng thật là hướng đi nở rộ, nhụy hoa tỏa ra. Giống như hóa thành trí cường hồn dược tiểu nhân, dâng trào tam giới đại tạo hóa, hóa thành thế gian rực rỡ nhất kiêu dương ngang trời tỏa ra. Ngày này, tam giới có vẻ mỹ hoán tuyệt luân, tam giới hoa toàn diện nở rộ, đều rọi sáng ách thổ, óng ánh có thể nói thế gian nhất là hừng hực thái dương. Chiếu khắp tam giới, giết, đinh tai nhức óc gọi giết nổ tung. Không gì sánh được khốc liệt khí tức nhằm phía tam giới. Đánh về phía đường nối khu vực, rất nhiều trấn thủ nơi đây chiến binh nát tan, nổ thành cho tàn, hình thiên chiến thần bọn họ hoàn toàn biến sắc. Hai đại không trọn vẹn sinh linh đánh tới, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Lẽ nào táng tiên đế bọn họ bại mất? Gào, hai đại khí huyết cuồn cuộn sinh linh gào thét. Ánh mắt tham lam nhìn kỹ tam giới hoa, trải qua 300 năm, tam giới hoa lại một lần nữa toàn diện nở rộ, nhụy hoa không ngừng tỏa ra, thần thánh khí tượng đầy trời. Vù, tối cường hồn dược tinh hoa một đạo tiếp một đạo lăn xuống dưới đến. Đóa hoa này triệt để thành thục, rơi xuống đến hồn dược tinh hoa, bị thiên đình cường giả lấy một khẩu cường thịnh thả. Đây chính là luyện chế cửu chuyển tạo hóa đan vị thuốc chính. Ngăn trở bọn họ, chúng ta vẫn không có bại. Đám này buồn nôn sinh vật muốn cướp đi tam giới hoa. Quyết không thể để bọn họ được toại nguyện. Tử Kỳ Lân gào to, rất nhiều thiên đình cường giả nhằm phía đường nối khu vực. Tam giới hoa dĩ nhiên thành thục, cửu chuyển tạo hóa đan luyện chế đã có thể mở ra. Đan dược này hiện tại đối với thiên đình tới nói quá quý trọng rồi. Bọn họ không rõ ràng lão đại ca bọn họ chém giết đến cái gì cấp độ. Có thể chỉ cần nắm giữ cửu chuyển tạo hóa đan, tương đương với nhiều một cái tiếp một cái mạng. Thậm chí đối với thiên hầu bọn họ cũng cực kỳ trọng yếu. Một lò này tiên đan hiện tại trở thành thiên đình chí cao thánh vật. Nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào luyện chế ra đến. Một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng ngăn cản chúng ta. Uống lộn thuốc chứ. Ha ha, đưa bọn ngươi lên đường. Hai đại tàn tạ sinh linh chẳng đáng. Ở trong mắt bọn họ thiên đình các cường giả bất quá là run rế thôi. Không đáng nhắc tới. Âm âm âm, ách thổ nơi sâu xa. Lão đại ca bọn họ điên cuồng hét lên. Âm dương thú bọn họ mắt thấy không có hy vọng, những năm này vẫn kéo dài thời gian, chờ đợi tam giới hoa thành thục đột nhiên trực tiếp cuồng bạo. Chặn lại rồi táng tiên đế bọn họ, để hai đại suy yếu vô thượng sinh linh giết hướng tam giới. Nguyên thần của Tô Viêm thả ra khủng bố trùm sáng, một đạo tiếp một đạo, phá diệt đại vũ trụ, khai thiên tích địa. Hắn chí cao đường tiến thêm một bước nữa, đều muốn diễn dịch ra một môn cả thế gian vô địch cái thế thần thông đi ra. Hắn cần thời gian, tam giới một khi bị công phá, hậu quả khó mà lường được. Đại chiến quyết không thể lan đến hướng tam giới, bằng không bọn họ quá bị động rồi. Giết a! Trong nháy mắt, ách chuẩn thế giới mãnh liệt run rẩy, ngàn tỷ đại quân gào rít, đồng loạt giác tỉnh cùng đại bạo phát, đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất, hình thành quân tộc đại thế, hình thành tam giới lịch sử sóng lớn, trong lúc giật mình khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm, hai đại tàn tạ sinh linh run rẩy, thân thể lay động, tao ngộ vô tận xung kích. Đây chính là ngàn tỷ hung binh, một đám tối cường đế giả giác tỉnh, thả ra cao nhất chiến lực, chật ních đường nối, chặn lại rồi hai đại tàn tạ sinh linh. Vô liêm sỉ, một bầy kiến hôi, dĩ nhiên tổn thương ta. Hai đại tàn tạ sinh linh gào thét, thương khung nổ tung, đầy trời khí huyết ánh sáng nổ tung, thời gian hướng đi chung kết. Hai đại tàn tạ sinh linh trong thời gian ngắn phát sáng, tỏa ra khủng bố linh hồn bão táp, trong thời gian ngắn chấn động trên trời dưới đất. Ầm ầm, rất nhiều binh lính nổ tung mà chết, thành đàn nổ tung. Giết a! Hung binh đỏ mắt lên gào thét, thả ra sinh tử, sau lưng của bọn họ là tam giới chúng sinh, là vợ con của bọn họ già trẻ. Chiến tất thắng, công tất khắc, đầy trời đại quân rít gào, tràn đầy nhiệt chảy máu, trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh đồng loạt thiêu đốt, không có người lùi nửa bước sau, tỏa ra hung hãn nhất chiến lực, cuồn cuộn đan vào với nhau, hình thành chí cường phòng tuyến, bỗng nhiên chặn lại rồi hai đại tàn tạ sinh linh, thậm chí có dị thường đáng sợ gợn sóng đè lại mà đến, trong lúc ầm ầm đánh hai đại tàn tạ sinh linh mãnh liệt run rẩy, thân thể nứt toác, đều muốn nát tan. Gào, này hai đại chảy máu sinh linh gào thét, tao ngộ bằng trời áp bức, trong lòng tất cả đều là phẫn nộ, như là một đám con kiến hợp làm một thể giết chết một vị nhân hoàng. Có thể tưởng tượng được chuyện này với bọn họ đả kích tương đương trầm trọng. Phạm ta thiên đình, giết không tha, ngàn tỷ hung binh không gần như chỉ ở giống to, mà tiếng bước chân chỉnh tề như một, như là diệt thế lôi âm, đang hướng về ngoại vũ trụ áp sát. Giết a! Trong phút chốc, tam giới đường nối mở ra, thành đàn tác thành hung binh rất nhiều vọt tới, hò hét, gào thét, cả thế gian thiêu đốt chiến hỏa, hành khúc leng keng vang vọng tam giới, người đời nhiệt huyết sôi trào, vọt tới đám người quá nhiều, một đám tiếp một đám, trong lúc nhất thời hình thành cực kỳ chấn động, thúc đẩy đan dệt ra đến khí huyết chi hải hùng vĩ một đoạn dài. Vô liêm sỉ, một bầy kiến hôi, hai đại sinh linh thê thảm gào thét, bọn họ đều bị chấn, đều đang ho ra máu, tàn tạ thân thể muốn phá diệt. Gào, lòng đại thánh ngẩng lên đầu to xông lên trên, mang theo một khẩu phương thiên họa kích, lực lớn vô cùng, hự lập tức nện ở một vị tàn tạ sinh linh thân thể tàn phế phía trên. Không, hắn thân thể tàn phế sụp ra, cắt thành hai đoạn, trong mi tâm nguyên thần thê thảm giống to. Phốc, đại thánh kêu thảm thiết, bị gào thân thể chia năm xẻ bầy, rơi xuống, đều muốn giải thể, điên rồi, cả thế gian đều run, thiên đình đầy trời dũng tướng giống to, lấy ra hết thảy hung binh cùng gốc gác, cuồng sát đi tới, thiên đình tất thắng, thiên đình tất thắng, khắp nơi binh lính điên gào, chư thiên đại tướng ngang trời, hội tụ tam giới đại thế, hình thành khó có thể dùng lời diễn tả được ngập trời sát phạt, mang theo bộ tộc ngọn lửa hy vọng, đánh hai đại tàn tạ sinh linh thân thể tàn phế không ngừng vỡ tan cùng đứt đoạn. Cũng có cường giả bị gào vỡ nhục thân, cũng có bá chủ bị xé thành hai đoạn, một bầy kiến hôi, đều phải chết. Hai đại sinh linh khủng bố phát điên, lấy ra tất cả gốc gác, chống đối thiên đình chư vương điên cuồng vồ giết, không nữa phát dồ bọn họ muốn nuốt hận, cũng bị đám này sâu kiến bị giết chết. biển máu đầy khắp đại thế giới, ngàn tỷ hung binh gào thét, đầy trời đại tướng ngang trời, hội tụ thiên đình tối cường chiến lực. Không, bọn họ bi phẫn gào thét, không chịu đựng được, bọn họ bất cẩn rồi, coi thường thiên đình, ngàn tỷ hung binh trấn thủ biên cương, lấy máu và xương lát thành tường thành chống lại. Khí huyết đại dương lớn lao che kín bầu trời. Hai đại tàn tạ sinh linh ở tao ngộ thiên đình trụy vong liều mạng vây công. Quần hổ nuốt long, vô thượng sinh linh tao ngộ đại hóa, rác rưởi, âm dương thú bọn họ đều muốn tức điên. Tiêu Tốn đại đánh đổi trong thời gian ngắn chặn lại rồi táng tiên đế bọn họ. Kết quả đây, bọn họ dĩ nhiên không có giết đi vào, thậm chí bị trọng thương. Thân thể tàn phế ở phá diệt, muốn nuốt hận, kiếm si thú bỗng nhiên thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, hống động biển sao, đánh văng ra hắc vương, to lớn hai cánh hóa thành cái thế kiếm thai, triển khai dòng thời không. Nó nhằm phía tam giới, trong con người thiêu đốt ra điên cuồng ánh sáng lộng lẫy. Chỉ cần nó có thể cường mở một con đường, là có thể nuốt lấy tam giới hoa. Có tối cường chiến lực, tam giới thứ nhất dược quá mê người, âm dương thú bọn họ đồng loạt điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới thương thế, nghịch chuyển chiến lực thiêu đốt đế nguyên đại dương, đồng loạt hướng về tam giới áp sát, bọn họ đều muốn thôn phệ tam giới hoa. Cút về, táng tiên đế tóc tai bù xù, trong con người sát khí ngập trời. Hắn thân thể tàn phế ngăn trở phát điên âm dương thú. Đầy trời sức mạnh hủy diệt che đậy nhục thân. Âm dương đại đạo giao hòa vào nhau. Hình thành vô thượng trí tôn sức mạnh. Phải đem Tô Viêm cho nổ ra. Bỗng nhiên, táng tiên đế ngửa mặt lên trời gào to. Thân thể tàn phế nhuốm máu. Đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Tràn ngập đáng sợ ma tính. Oanh! Chảy máu thân thể tàn phế, xương trán hừng hực, trong lúc nhất thời nguyên thần tỏa ra sức mạnh quá khủng bố. Nhuốm máu thương khung nổ tung, một đạo nguyên thần xung kích mà ra, giống như dòng sông màu vàng óng đang chảy xuôi, nghiền ép rách nát ách thổ ầm ầm run rẩy. Sông, nguyên thần của Tô Viêm thoát ly nhục thân, trong thời gian ngắn cực hạn đại bạo phát. Hồn thể tỏa ra ngàn tỷ khai thiên trật tự pháp tắc. Đan xen vào nhau, diễn hóa ra một khẩu kiếm thai. Nuôi thành sao, kiếm tổ giống to. Trong thời gian ngắn bọn họ bị trọng thương. Đám này sinh linh đáng sợ hoàn toàn điên cuồng. Bất chấp hậu quả giết hướng tam giới. Thôn phệ tam giới hoa. Tô Viêm nguyên thần tỏa ra năng lượng quá mãnh liệt. Như là ngàn tỷ đại nhật ở đốt cháy. Hình thành một khẩu kiếm thai, mạnh mẽ về phía trước chém đánh. Khai giới, Tô Viêm giống to, vũ trụ khai thiên, hỗn độn phá xác, lộ ra chúng sinh khởi nguyên chi đạo. Gào, kiếm si thú có chút sợ hãi, Tô Viêm ấp ủ 300 năm cái thế tuyệt học nuôi thành. Mở ra đại vũ trụ lỗ đen, che đậy vô ngần thế giới, vô hạn bao phủ kiếm si thú. Thời khắc này, kiếm si thú dường như bốc hơi khỏi thế gian, thân thể có chút mơ hồ, nó như là biến mất rồi, chôn vùi đến Tô Viêm nguyên thần mở ra vũ trụ trong thế giới. Có thể vị này chung quy là nghịch thiên chi bối, mơ hồ thân thể dần dần hừng hực, muốn xé rách Tô Viêm nguyên thần mở ra đại thế giới. Trong quá trình nó đặc biệt kinh hoàng. Cảm thấy táng tiên đế đụng vào trí cao đường, tản mát ra khởi nguyên áo nghĩa quá bất hợp lý. Âm dương chuyển động, năm tháng ngàn tỷ năm, Tô Viêm gào rít đại thế giới, vũ trụ khai thiên, cắt chia âm dương, hóa khí vạn vật, táng tiên đế ngươi lẽ nào ngộ ra trí cao đường. Âm dương thú gào thét, thấy rõ đến mơ hồ trí cao gợn sóng, nguyên thần của Tô Viêm thay đổi. Giống như hóa thành huyết nhục sinh linh, khai thiên tích địa, hóa thành thiên địa chi tổ. Cẩn thận, hắc vương rít gào, đang ở giết hướng kiếm si thú, nhưng là âm dương thú trực tiếp phát điên, đánh Tô Viêm nhục thân chia năm xẻ bảy, huyết nhục đều sấy khô, trở thành một máu tanh tàn khốc khung xương, như là bị trở thành xác không. Diệt giới, Táng Tiên Đế lù lù không sợ, nguyên thần của hắn dáng vẻ trang nghiêm, hai mắt của hắn mở to, nguyên thần cực hạn chuyển biến, từ chết đến sống, tỏa ra chúng sinh khởi nguyên chi đạo, hướng đi cực hạn thời khắc, lại diễn dịch xuất chúng sinh hủy diệt chi đạo. Âm dương giao hòa, thịnh cực tắc suy, trong hủy diệt tân sinh, nguyên thần của Tô Viêm cực hạn đại bạo phát. Này quá khủng bố, nguyên thần của Tô Viêm chứng thượng cái gì đại đạo? Âm dương thú bọn họ dọa người thất sắc, kiếm si thú đều kinh hãi kêu to. Khai giới cùng diệt giới chuyển động, thời gian huyễn diệt, nuốt chửng chúng sinh, kiếm si thú xương chán nổ tung, nguyên thần rơi vào trong luân hồi, sống và chết vô thượng sát phạt, hóa thành hai đại kiếm thai, đâm thủng cơ thể nó. Ta không tin đương đại có người có thể đi lên chí cao đường. Kiếm si thú thê thảm kêu to, hắn đều muốn bại vong, đây là ra sao sức mạnh? Sống và chết chuyển động, hắn như là bị trấn áp ngàn tỷ năm, vũ trụ từ khởi nguyên đến hủy diệt, chịu đựng vô lượng sát phạt chém đánh, oanh kích nhanh vô giết đến tam giới kiếm si thú, nguyên thần chia năm xẻ bảy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.